pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Tống quan lão thần khắp nơi mà ngồi xổm chạc cây chi thượng. Cúi đầu nhìn dưới gốc cây cãi cọ ồn ào một mảnh. Lấy lăng nha bổng cái kia thật là lớn lên hung thần ác sát điểm. Tống quan thô sơ giản lược phỏng chừng. Này đại khái chính là chính mình hiện giờ này thân xác cha. Nhưng cũng không thể 100% đích xác định. Rốt cuộc cốt truyện này nếu là thanh kỳ một chút. Ai cũng không biết rốt cuộc sẽ phát triển trở thành cái gì bộ dáng liền trước mắt tình huống. Tới xem, tống quan nhìn bản thân này thân xác thân thể. Lại nhìn dưới gốc cây thô trắng hắc lão gia vị này chính mình vừa mới mẻ ra lò cha. Rõ ràng một bộ mau khí tạc bộ dáng. Tống quan cảm giác chính mình giờ phút này nếu là bò đi xuống. Tuyệt đối là cái chết khiếp kết cục. Nghĩ, ngồi xổm trên cây không nhúc nhích. Thừa dịp này hỗn loạn không đương. Liền phiên nổi lên trong đầu kịch tình đại cương, thượng một cái chu mục đích trong thế. Giới, chỉ có giang hồ không có quan phủ. Tống quan còn vì thế phun tào quá này giả thiết thật là không khoa học. Kết quả đến phiên này một vòng mục. Sở hữu sự tình nhưng thật ra phiên một đám nhi. Thật tại. Đều là phát sinh ở trong triều đình, bổn chu mục đích cốt truyện nắm nhân vật đông đảo. Có hoàng đế, có thái giám, có đại lý tự khanh, có thừa tướng, có đại tướng quân, có địch quốc vương tử. Địch quốc quốc sư, rất lợi hại đúng không? Bức cách rất cao đúng không? Có như vậy đầy đủ hết nhân vật phong vân nơi tay. Nhưng mà đây là cái ngốc bạch ngọt câu chuyện tình yêu, bất quá đâu. Cái này đánh trống gieo hò năm đầu. Mọi người xem cái ngốc bạch ngọt ái tình kịch, đều còn sẽ khát vọng nhìn thấy xé bức trường hợp. Bổn chu mục như thế khốc huyễn nhân vật tề tụ một đường. Tại đây nếu là không cho chư quân xé một xé bức. Quả thực lãng phí này to lớn phô trương. Lãng phí đỉnh đầu tốt đẹp tài nguyên. Lãng phí như vậy khốc huyễn nhân thiết, cho nên đại gia quả nhiên xé. Xé đến tinh phong huyết vũ một tảng lớn. Người xé ta. Ta xé ngươi, ngươi, mẹ nó dám xé trở về. Ta tuyệt bức xé phế đi ngươi. Chúng ta xé. Xé chết ngươi nha, Nga cũng. Nhưng là bởi vì đây là cái câu chuyện tình yêu sao? Cho nên triều đình phong vân gì đó. Cũng chính là cái chuyện xưa điểm xuyết. Này chuyện xưa chân chính chủ đề. Này, thật, là, một, cái, nam, người, dẫn, phát, ái. Tình, phong, bạo, tanh, phong, huyết, vũ, không sai, người này, hắn chính là bổn chu mục đích vai chính thụ thượng quan Yến, hắn. Nguyên là tiền triều Đoan Vương cô nhi, nhưng nghịch loạn bên trong bộ bị thương, cái gì đều không nhớ rõ. Cơ duyên xảo hợp dưới tránh được một mạng, trở thành khất cái, may mà ở đầu đường hành khất là lúc, bị một đôi hảo tâm vợ chồng thương hại nhận nuôi. Nguyên bản nếu chỉ là như thế, bổn nhưng an độ cả đời, nề hà dưỡng phụ ảnh hưởng dưới. Hắn thư sinh khát vọng, một lòng khát vọng vào triều làm quan, chính là muốn vì này thiên hạ an bình làm ra một phần cống hiến. Tiền đồ chưa biết, hắn vốn là có kinh người mỹ mạo, chẳng sợ ngạo cốt tranh, cũng chỉ sẽ càng thêm chọc đến người khác thèm nhỏ dãi. Chú định cả đời đều sẽ không bình phàm. Vận mệnh bánh răng bắt đầu chuyển động. Hắn gặp được bọn họ. Hắn là triều đại đại lý tự khanh. Lãnh khốc vô tình, âm tình bất định. Lao ngục ngẫu nhiên gian kinh hồng liếc mắt một cái thoáng nhìn. Lại từ đây vì hắn không buồn ăn uống. Hắn là trên giang hồ võ lâm minh chủ. Tuyệt thế võ công. Giang hồ mọi người ngưỡng mộ. Để ý ngoại bị hắn cứu lúc sau. Vì này khí khái sở chiết. Một lòng từ đây luân hãm. Cam nguyện vì hắn từ bỏ đã từng huy hoàng công danh. Chỉ nguyện làm bạn ở hắn bên cạnh người. Làm hắn bên người hộ vệ. Hắn đương triều đại tướng quân. Ở trước mặt hắn vĩnh viễn ác ngữ tương hướng. Lại kỳ thật luyến mộ hắn đến nay. Đã từng đông ly bạch cúc hạ. Hắn đệ dư hắn một quả cờ. Kia hoàng hôn hạ một mặt cười nhạt. Từ đây hắn nhớ hắn cả đời. Sở hữu ác ngữ bất quá là bởi vì hắn quên hắn. Mà hắn muốn khiến cho hắn lực chú ý. muốn hắn nhớ tới hắn ấu chỉ hành động mà thôi. Hắn triều đại thừa tướng, âm hiểm xảo trá, làm người ti tiện, hoa đăng tiết thượng, hắn nói năng lỗ mãng đùa giỡn hắn, bị hắn phản đánh một bạt tai. Từ đây hắn nhớ kỹ hắn, muốn chinh phục hắn, muốn được đến hắn, một niệm điên cuồng thành cuồng, hắn, địch quốc vương tử, đoàn binh giao tiếp là lúc, vì hắn tuyệt thế dung sắc kinh sợ đến phân thần là lúc, lại bị hắn một đao xẹt qua cơ hồ chọc mù một mắt trái. Này dấu vết cùng với cả đời, hắn kiếp này sao có thể quên hắn? Hắn, địch quốc quốc sư, vốn là vô dục vô cầu, vô niệm vô tâm, lại ở trên chiến trường liếc mắt một cái nhìn đến hắn khi dục hải triều sinh. Chỉ nghĩ đương trường chiếm hữu hắn, hắn, bổn quốc tiểu hoàng đế, nguyên bản mềm yếu vô năng, lại vì hắn trở thành một cái sát phạt quyết đoán hoàng đế. Hậu cung giai lệ 3000, cũng chỉ lấy hắn một gáo uống, liếc mắt một cái xem qua đi, mãn nhãn, hắn, xem đến Tống Quan đầu đau, hắn tâm nói này đều cái quỷ gì chuyện xưa a, cẩn thận phân biệt một chút. Nếu muốn chỉnh thể tinh luyện mà khái quát một chút bổn chu mục đích cốt truyện đi hướng, đó chính là một người nam nhân cùng mặt khác 7 cái nam nhân chi gian không thể không nói chuyện. Xưa, đối, 7 cái, Tống Quan có chút muốn hỏi cái này con số. Đại gia là ở diễn 7 cái hồ lộ oa vẫn là 7 cái tiểu người lùn. Nghĩ nghĩ vẫn là đem câu này phun tào cấp nuốt trở vào. Bởi vì hắn hiện tại chính là này, 7 cái tiểu người lùn, 7 cái hồ lô oa, giữa một cái. Thật là ngẫm lại đều lệnh người cảm thấy chứng toái, không sai. Bổn chu mục, Tống Quan chính là kia một mảnh, hắn, bên trong thừa tướng. Làm người âm hiểm, đáy lòng xảo trá, tóm lại không phải cái gì hảo chấu. Mỗi một ngày hoa đăng tiết thời điểm, này thừa tướng thấy vai chính thụ mỹ mạo. Tiện tay, tiện, tiến lên đi đùa giỡn người. Sau đó bị phiến một bạt tai. Từ đây nhớ thương thượng nhân ra vai chính thụ. Mỗi ngày lén lút mà coi, gian cùng với rình coi đối phương, Tống thừa tướng là cái phi thường gian. Tà người, hắn đối vai chính thụ ôm có các loại không thể miêu tả tà ác ý niệm. Nhưng là bên ngoài trang đến còn rất đứng đắn. Hắn người này đâu, ở sinh hoạt cá nhân phương diện. Đó là hoàn toàn toàn sạch sẽ đến làm người tìm không thấy một đinh nhi nửa điểm sai lầm điền. Phạm, không chỉ có không gần nữ sắc, đã từng còn trải qua mỗ bất hảo vương thất hoàng tử trò đùa dai kiểm nghiệm. Là cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính người quân tử. Đến nay đều không có gia thất, tự xưng là mong được người trung tình. Đầu bạc không cách xa. Nghe nói phi thường hâm mộ quá cố phụ thân kia, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, hôn nhân tình yêu. Nhưng mà bởi vì đến nay còn chưa gặp được chính mình thích người kia. Cho nên không muốn kết thân, này chuyện xưa không biết cảm động kinh thành bao nhiêu người. Rất nhiều trẻ người non dạ đồng tử đều rất muốn gả cho Tống thừa tướng. Nhưng là đều bị cự tuyệt. Không biết nát nhiều ít đồng tử kia thuần khiết vô hạ pha lê tâm, chính là như vậy Tống thừa tướng. Kỳ thật sinh hoạt cá nhân phi thường sạch sẽ gì đó. Cũng không phải bên ngoài trong truyền thuyết như vậy là bởi vì hắn tự chủ phi thường hảo. Là bởi vì đối mặt các loại sắc dụ đều cầm giữ ở linh tinh. Trên thực tế, Tống thừa tướng sẽ như thế chính nhân quân tử. Hoàn toàn là bởi vì nhân tố bên ngoài. Hơn nữa cái này, nhân tố bên ngoài cường đại đến nhân vi không thể nghịch. Một câu tới nói. Tống thừa tướng hắn là cái yếu sinh lý, Tống Quan. Ngoặc kép, này về sau còn có thể cùng nhau vui sướng chơi đùa sao? Hệ thống quân, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Vaculia lựu đạn tương đương cảm ơn 16.859.578 địa lôi tương đương cảm ơn lầu 5 địa lôi tương đương cảm ơn từ mục đích địa. Lôi tương đương cảm ơn chưa điệp địa lôi tương đương người đọc nhược công. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12-28-00-2h31 người đọc nhược công. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12-28-00-2h28 người đọc nhược công. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12-28-00-2h27 người đọc nhược công. tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122800 1:32 người đọc nhược công. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122800 1:29 người đọc nhược công. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122800 1:27 người đọc nhược công. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122800 1:24 người đọc nhược công. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122800 1:21 người đọc thiếu tân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12 đến 27 21:46 34 giây người đọc A tính. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12 đến 27 19:36 22 giây người đọc A tính. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12 đến 27 19:29 57 giây người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12 27 19 10:42 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12 27 19 10:30 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12 27 19 10:27 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014-12 27 19 10:23 cảm ơn đại gia tưới dinh dưỡng dịch. Lần này đại gia rơi xuống bộ dáng là 2N thứ phương sao? 20 thứ phương cái thiếu tân. Sau đó 21 thứ phương cái A tính. 22 thứ phương cái. Không có tên ha ha ha. 23 thứ phương cái nhược công. Bùn manh đây là bán manh nha bùn manh biết không? Trưởng lão phiên ngoại còn không có viết xong ta có thể hay không quá mấy ngày lại phóng nha. Mô a mô a. Hết chương.